Chương 67, Cắn Hì Dồ Hồ Củ Tò Lực Ảnh Hưởng. Phái phản học nanh ướt. Có thể làm cho mỉ cổ ghệ mỉ tẹn mệ thấy vừa mắt ra hỏa há lại sẽ là tầm thường Cắn Hì Dồ Hồ Củ Tò. Rất rõ ràng chính là một con người thực sự mới. Ủy ban thực hành hội văn phòng, bên trong là một cái hình tròn cỡ lớn bàn hội nghị, tất cả mọi người ngồi vây quanh tại bàn hội nghị chung quanh, nạ rủ tổ cu nở dê ở trong đó, mà Cắn Hì Dồ Hồ Củ Tò thì đứng ở vị trí thủ tọa. Các vị, hiện tại bắt đầu hội nghị hôm nay. Cắn Hì Dồ Hồ Củ Tò đầu tiên nói ra thông lệ phát biểu đằng sau, bắt đầu nói lên hội nghị hôm nay nội dung. Cái này học viện tế ủy ban thực hành sẽ, muốn cân nhắc sự tình thật đúng là rất nhiều, mặc dù đều là học viện tế, nhưng là QNZ bởi vì nơi này là đám yêu quái nhạc viên, cho nên học viện tế xa xa không có nhân loại học viện tế đơn thuần như vậy. Nhân loại học viện tế mặc kệ như thế nào đi nữa, cũng không biết làm ra nhân mạng đến, bất quá nơi này không giống, nơi này chính là yêu quái thế giới, mà lại càng có phái phản học dạng này tổ chức tồn tại. Cho nên muốn cân nhắc sự tình thế nhưng là rất nhiều, không chỉ là học viện tế bản thân, còn có càng quan trọng hơn an toàn, cũng chính là ngăn cản phái phản học sự tình. Cắn Hì Dồ Hồ Củ Tò lời nói nạ rủ tổ không có nửa câu nghe vào, thậm chí nói mặc dù hắn tập trung toàn bộ lực chú ý, nhưng lại căn bản không có rất rõ ràng Cắn Hì Dồ Hồ Củ Tò lời nói nội dung, bởi vì, hắn vốn cũng không phải là vì họ tới. Nạ rủ tổ mặt ngoài tùy ý. Kỳ thật lại là dùng phương pháp của mình chú ý đến cái hội nghị này trong phòng tất cả mọi người, ngoại trừ Cắn Hì Dồ Hồ Củ Tò bên ngoài, tất cả mọi người tại nạ rủ tổ trong quan sát. Không nói trước cái này Cắn Hì Dồ Hồ Củ Tò đến cùng có bao nhiêu bản sự, nạ rủ tổ trước không có đi quan sát hắn, ngược lại là quan sát trong phòng làm việc này những người khác, từ bọn hắn thái độ đối với Cắn Hì Dồ Hồ Củ Tò. Đại khái cũng có thể để nạ rủ tổ hỉ hệ u do đến Cắn Hì Dồ Hồ Củ Tò là người như thế nào. Những người này phải nói là yêu quái, nhãn thần đều mười phần sậy mê ấy, có thể thấy được bọn hắn không có chúng bất kỳ ảo thuật. Nói cách khác, bọn hắn đối với Cắn Hì Dồ Hồ Củ Tò tôn kính cùng sùng bái là phát ra từ nội tâm. Liền xem như nạ rủ tổ, sử dụng ảo thuật thôi miên người khác cũng là sẽ có một chút sơ hở. Nạ rủ tổ không tin trên cái thế giới này còn có người có thế thi triển so với hắn 9 câu ngọc dìn nghệ gẳng mạnh hơn ảo thuật, mà có thể đem một người hoàn toàn khống chế, đồng thời không có bất kỳ cái gì sơ hở cùng bị lậu ảo thuật cũng chỉ có một. Biệt thiên thần ngoại trừ cái kia ảo thuật bên ngoài, dùng bất luận cái gì ảo thuật điều khiển người khác đều sẽ sinh ra sơ hở, đơn giản nhất chính là ánh mắt đờ đẫn, bất quá những này yêu quái tất cả đều ánh mắt thanh tịnh, tinh thần của bọn hắn cũng không có gì thường ba động. Có thể thấy được tất cả cũng không có bên trong ảo thuật, là tại dưới tình huống bình thường. Đối với Cắn Hì Dồ Hồ Củ Tò sinh ra sùng bái, bởi vậy cũng có thể nhìn ra, Cắn Hì Dồ Hồ Củ Tò chí ít tại nhân cách mị lực về điểm. Này đáng giá nạ rủ tổ khẳng định. Nói lên nhân cách mị lực lời nói nạ rủ tổ cu nở dê có, mà lại mạnh hơn Cắn Hì Dồ Hồ Củ Tò. Nói đơn giản điểm, chính là một loại khiến người khác tín phục, đuổi từ thần kỳ lực lượng. Điểm này đã từng lãnh đạo qua giới nỉ dạ đại quân, đồng thời nắm giữ toàn bộ thế giới nạ rủ tổ tự nhiên là có được lực lượng như vậy, bất quá giới hạn với hắn chân chính nghiêm túc lên thời điểm, nếu không tại bình thường trạng thái, hắn hoàn toàn chính là cái đầu bị nạ rủ tổ đang len lén quan sát đến hội nghị này trong phòng. Những người khác phản ứng, không có chú ý Cắn Hì Dồ Hồ Củ Tò nói chuyện, để cho người ta sẽ cho là hắn có chút thất thần, mà ngồi ở nạ rủ tổ bên người một cái người đàn ông tóc dài cười nói, hù dọa sao bị Hồ Củ Tò tiền bối lãnh đạo mới có thể nạ rủ tổ vòng vo một cái đầu, nhìn xem cùng mình đáp lời yêu quái, có mái tóc dài màu đen, dáng tươi cười có thể nói là tương đương sán lạ, bất quá cười thành hai đạo nguyệt nha đồng dạng con mắt, còn có chỉ có một nửa lông mày, để gương mặt hắn nhìn có chút quỷ. Dị, tóc dài nam tử cũng sẽ không độc tâm thuật, lúc này tiếp tục cười nói, Hồ Củ Tò tiền bối rất lợi hại đi, thông minh tuyệt đỉnh, văn võ song toàn. Khôn khéo tài giỏi có chủ kiến, cho nên rất được lão sư tín nhiệm đâu. Kỳ thật nơi này phần lớn thành viên, đều là bởi vì ngưỡng mộ Hồ Củ Tò tiền bối cho nên mới sẽ gia nhập nơi này, đủ thấy hắn mị lực phi phạm. Tóc dài nam tử cơ hồ đem Cắn Hì Dồ Hồ Củ Tò khen lên trời, bất quá nạ rủ tổ nhìn chung quanh, nơi này trừ hắn ra, cơ hồ tất cả đều bị Cắn Hì Dồ Hồ Củ Tò lộ ra sùng bái cùng vẻ khâm phục. Lúc này trong lòng cũng là nhận đồng cái này tóc dài nam thuyết pháp. Tóc dài nam cố ý cùng nạ rủ tô đáp lời, đang nói xong cắn hỉ rổ hổ cụ tỏ sự tình đằng sau, ngược lại hỏi, nói trở lại ngươi đây, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ ngươi vì sao lại gia nhập ủy ban nạ rủ tổ? Trong ánh mắt lóe lên một vệt sáng, bất quá cái này lừa gạt ra lại mang theo vô số mặt nạ, căn bản không khiến người ta thấy rõ ràng nội tâm của hắn chân thực, ngoài mặt vẫn là một bộ giống như bình thường nhàn nhạt mỉm cười, nói, không có gì. Chính là gần nhất bộ thông tin QNZ không có việc gì làm, mà lại QNZ nhanh đến học viện tế, cho nên lì hệ nở đến nhìn xem. Ai cũng biết nạ rủ tổ là bộ thông tin người, nếu là giấu giếm nữa ngược lại còn lộ ra làm ra vẻ, không bằng nói thẳng ra liền tốt. Tóc dài nam không có đạt được mình muốn đáp án QNZ không nhục trí, tiếp tục nói ra, ngươi cũng đừng hiểu lầm à, nhưng thật ra là bởi vì gần nhất nghe được một chút kỳ quái nghe đồn. Cho nên nghe đồn nạ rủ tổ vẩy một cái lông mày, cảm giác mình giống như nghe được chuyện trọng yếu gì, hỏi ngược một câu, đồng thời QNZ ra hiệu tóc dài nam có thể nói tiếp. Tóc dài nam há to miệng, đang muốn nói tiếp thời điểm, liền nghe đến căn hỉ rổ hổ cụ tỏ một tay đập vào trên bàn vấn đề. Tốt, kế tiếp chủ đề, là liên quan tới đối phó phái phản học đối sách. Căn hỉ rổ hổ cụ tỏ đưa tay đẩy ánh mắt của mình, không biết vì cái gì. Động tác này để hắn nhìn càng giống là tay mộ nước hết bộ trưởng đại nhân. A tin tưởng mọi người đều biết, trong trường học tồn tại tự xưng phái phản học tập đoàn, bọn hắn phản kháng trường học, chuẩn bị phá hư chúng ta vất vả chuẩn bị học viện tế mà lại ngoại trừ phái phản học bên ngoài, học sinh so trước kia tốt hơn dung đấu hung ác, thậm chí có học sinh. Vì vậy mà mất mạng gia hỏa này có phải hay không đang nói ta nạ dù tổ lúc đầu chỉ là làm ngoại nhân nghe, nhưng là nghe được câu này thời điểm. Trong lòng vẫn là nhịn không được đầu đen rau muốn một cái, bất quá căn hỉ rổ hổ cụ tỏ cũng không có nói rõ ràng là hắn, ánh mắt cu nở dê hoàn toàn không có nhìn về phía nạ rủ tổ bên này, làm cho tựa như là nạ rủ tổ tại lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử đồng dạng. Âm căn hỉ rổ hổ cụ tỏ nói đến kích động thời điểm, hai tay bỗng nhiên đập vào trước mặt trên mặt bàn, vừa rồi cái kia nho nhã nam tử giống như biến thành một ngon nở nu ý lửa. Nhưng là mọi người nghe ta nói chúng ta không thể tại dễ dàng tha thứ bi kịch tiếp tục phát sinh, chúng ta muốn kết thúc loại kia hắc ám lịch sử. Ta bản nhân từ đáy lòng hy vọng học viện có thể cải biến, cuối cùng cũng có một ngày, có thể mang đến chân chính hòa bình. Vì thế, chúng ta tuyệt đối không thể hướng phái phản học khuất phục, chúng ta muốn hợp lực đem làm trường học hòa bình biểu tượng học viện tế làm tốt. Mặc dù đây chỉ là một cái ủy ban nội bộ hội nghị, nhân số QNZ không đến 20 cái. Nhưng là căn hỉ rổ hổ cụ tỏ cái kia rong rạc dáng vẻ thật đúng là để cho người phân chấn. Những cái kia sùng bái căn hỉ rổ hổ cụ tỏ ủy ban hội viên nhao nhao nhiệt liệt hưởng ứng. Mà nạ rủ tột thì dùng ngón tay đập mình huyệt thái dương, trong ánh mắt toát ra khôn khéo cùng tính toán. Quả nhiên, giống như mỉ cổ ghệ mi nói, tiểu tử này cùng cái khác yêu quái không giống nhau lắm. Diễn kỹ là không thể gạt được ta đôi mắt này. Nói cách khác, tiểu tử này nói là sự thật, ha ha. Quả nhiên thú vị thú vị. A nạ rủ tổ tựa như là tìm được để hắn hết sức hài lòng đồ chơi đồng dạng, căn hỉ rổ hồ cụ tỏ cũng đã hoàn toàn bị nạ rủ tổ để mắt tới. Căn hỉ rổ hồ cụ tỏ nạ rủ tổ rời đi ủy ban tổng bộ đằng sau, trong đầu hiếm thấy đang tự hỏi một cái nam nhân sự tình, liền vừa mới thấy nạ rủ tổ liền có thể đối với căn hỉ rổ hồ cụ tỏ làm ra phán đoán của mình. Có năng lực, có ý chí, có đảm lượng, lấy nước của hắn chuẩn tới nói, mặc kệ là tại nhân loại hay là yêu quái ở trong đều là đương thời tuấn kiệt, mặc dù không kịp mì cổ ghệ mì tẻn mẹ ấy loại kia lao yêu quái trình độ, can đảm lấy căn hỉ rổ hổ cụ tỏ tiêu chuẩn, tuyệt đối đủ để đảm đương một cái ưu tú quân sư hoặc là tư lệnh quan. Nạ rủ tổ đối với hắn đánh giá giống như mì cổ ghệ mì tẻn mẹ ấy, khá cao. Ai chờ một chút à, ú rù mạ kỳ nạ rủ tổ. Nghe được có người đang gọi tên của mình, nạ rủ tổ đình chỉ suy nghĩ xoay người. Nhìn thấy chính là vừa rồi cái kia tóc dài nam. Ngươi muốn hồi giáo học đại lâu bên kia đi, vừa vặn tiện đường, chúng ta cùng đi đi. Ngươi là vừa rồi ta gọi ở kỳ ba Mỹ Dù Kỳ, có thể nói một chút sao? Lần đầu tiên tới tham gia ủy ban hội nghị, có ý nghĩ gì? Nạ rủ tổ nhìn cái này ở kỳ ba Mỹ Dù Kỳ một chút, cười nói, cũng không tệ lắm phải không? Cắn khí rổ hồ cụ tỏ, thật là một cái không sai ra hỏa. Không nghĩ tới tại trong trường học này còn có kẻ như vậy, ta coi là đều là giống như quỷ tên điên đâu. A a, dạng này a, xem ra ngươi hẳn không phải là người xấu đâu. Ở kỳ bạ mì rủ kỳ tiêu chuẩn so cắn hỉ rổ hổ cụ tỏ kém xa, nạ rủ tổ cố ý cùng hắn diễn kịch, nói, người xấu có ý tứ gì vừa rồi ta không phải nói với ngươi gần nhất có chút kỳ quái nghe đồn sao kỳ thật, truyền thuyết tại ủy ban bên trong, có phái phản học gián điệp trà trộn vào tới nha. Có đúng không, gián điệp tha cho nên ngươi mới chạy tới thăm dò ta à hắc hắc đừng như vậy nói nha, chỉ là đùa giỡn một chút mà thôi, dù sao ngươi cu nở dê rất lợi hại đi. Coi như thật xuất hiện phái phản học gián điệp ngươi cũng có thể đem bọn hắn tất cả đều giải quyết hết, tựa như bình thường như thế. Ở kỳ bà mị rủ kỳ một bộ dáng cười mị mị, cùng trước đó nhìn không có gì khác biệt, nói xong câu đó đằng sau, liền từ nạ rủ tổ bên người đi qua, khoát tay. Bye bye, ngày mai gặp. Chờ một chút nạ rủ tổ con mắt nhìn chung quanh một chút, không nhìn thấy bất luận bóng người nào, lúc này khỏe miệng cu nở dê xẹt qua một vòng cười lạnh. Đưa lưng về phía dự định rời đi ở kỳ bà Mì Dù Kỳ, cười lạnh nói, ngươi sẽ không là thật cho là ta là cái đồ đần đi, ở kỳ bà Mì Dù Kỳ A Liệt ngươi đang nói cái gì à, ủ dù mà kỳ nạ dù tổ ngươi mới vừa nói, ta có thể đem phái phản học tất cả đều giải quyết hết, tựa như là bình thường đồng dạng, bất quá mỹ đủ cỡ xa bi, dạ cụ mà dạ cô cùng đồ nha ma chuyện của bọn. Hán, ta có thể không có nói cho bất luận cái gì ngoại nhân à, có thể biết chuyện này. Cũng chỉ có bên cạnh ta người, còn có phái phản học, đúng không, ở kỳ bá Mỹ Dù Kỳ.